Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1102, chương 1102, dụ sát Vân Phi Tiên. Người thanh niên kia nhíu mày nói: "Làm như vậy còn có ý nghĩa gì? Thiên Ma lệnh đã bị người cầm đi, không bằng trực tiếp đem Yến Phong cầm xuống." Lão giả kia lắc đầu nói: "Vân Thiên Cung hiện tại mặc dù bị Tư Ca nắm giữ, nhưng hắn bị Vân Chiến Thiên kích thương, một chút lão gia hỏa đã không nhẫn nại được. Dù sao, thực lực mới là vương đạo. Những lão già kia mặc dù còn không có triệt để nhảy ra, cũng là bởi vì nhìn chúng Vân Khê tiềm chất. Một cái cường đại người thừa kế là bất kỳ một cái nào gia tộc môn phái đều cực kỳ coi trọng, nhất là thánh địa. Như thế không giả, gia tộc môn phái cùng thánh địa vì sao vẫn cứ trường thịnh không suy? Trừ bỏ thâm hậu nội tình bên ngoài, chính là che già măng mọc cường giả. Vô luận lúc nào, một cái cường đại người thừa kế cũng là bất kỳ thế lực nào đại sự hạng nhất. Vân Thiên không kỳ tài ngút trời, nhưng tiếc là hiện tại sinh tử chưa biết, tám thành là không về được. Đời thứ hai không người có thể làm này chức trách lớn, mà đời thứ ba bên trong mặc dù ra không ít người ưu tú, có thể Vân Khê không thể nghi ngờ là trong đó mạnh nhất một cái. Vân Thiên Cung rất nhiều trưởng lão không hỏi thế sự, lại đối với Vân Thiên Cung truyền thừa cực kỳ trọng thị. Không có Vân Thiên không, Vân Khê chính là tốt nhất người thừa kế. Bọn họ vì Vân Thiên Cung truyền thừa, đương nhiên sẽ không cùng Vân Tứ Phương trở mặt, bức phản Vân Khê. Sở dĩ Vân Khê biểu hiện càng là cường đại, Vân Thiên Cung thanh âm phản đối lại càng yếu. Chỉ chọn ủng hộ Vân Tứ Phương, biến tướng ủng hộ Vân Khê, đều nói mẫu bằng tử quý. Vân Tứ Phương đây là gia bằng tôn nữ quý. Lần này Vân Khê đánh với Yến Phong một trận, Vân Thiên Cung rất nhiều trưởng lão đều là đang chú ý. Phần lớn người cũng là ủng hộ Vân Khê, nhưng cũng có một phần nhỏ Vân Chiến Thiên một mạch là coi trọng Yến Phong. Thanh niên hiểu rồi những chuyện này về sau, nói, cái kia dứt khoát trực tiếp giết chết Yến Phong, không phải tốt hơn? Mặc dù Vân Khê biểu hiện rất trọng yếu, nhưng nếu là Yến Phong chết rồi, liền vấn đề gì đều giải quyết. Những cái kia số ít ủng hộ Yến Phong người chỉ có thể lựa chọn ủng hộ Vân Khê. Lão giả kia lần nữa lắc đầu, nói, Yến Phong cố nhiên muốn chết, nhưng bây giờ còn chưa phải là thời điểm. Hắn là Vân Khê đá mài dao tốt nhất, cũng là nàng hoàn mỹ bản thân vô địch chi tâm một khối trọng yếu nhất bia. Hôm nay là giữa hai người quyết chiến, nếu như tại không có phân ra thắng bại trước đó, đối thủ của nàng liền bị người tập sát chí tử. Chuyện này đối với nàng vô địch chi tâm có ảnh hưởng rất không tốt, thậm chí hội lưu lại tâm ma. Đối với một người kiêu ngạo mà nói, đối thủ của mình chỉ có thể bại tại trong tay của mình. Nếu như đánh nhau đánh tới một nửa, đối thủ của mình bị người đánh lén giết, cái này hội lệnh Vân Khê có một loại thắng mà không vẻ vang gì cảm giác. Loại cảm giác này ảnh hưởng có thể lớn có thể nhỏ. Nếu như nghiêm nặng, hội dẫn đến vô địch chi tâm xảy ra vấn đề. Nếu như tại không có phân ra thắng bại trước đó, Yến Phong liền bị giết, Vân Khê hội một mực có một loại ảo giác, Yến Phong là mình đối thủ mạnh mẽ nhất. Thế nhưng là đối thủ này bản thân lại không thể đánh bại. Bản thân kẻ địch mạnh mẽ nhất không thể bị bản thân đánh bại. Bản thân lại như thế nào có thể vô địch đâu? Không thể vô địch, còn nói gì vô địch chi tâm? Vân Khê một kiếm bổ tới, thiên diêu địa động, Yến Phong chân đạp đạp thiên bước nhảy ra đến. Họa Vũ học theo nhi, đạp thiên bước không thể so với Yến Phong kém. Nhanh lên nhi tránh đi. Ta nói tiểu nữ nhi, người ứng phó một cái đều đã quá sức, bây giờ còn muốn một cái đánh hai, người đây là tâm lớn bao nhiêu a? Họa Vũ kêu lên, hừ, người đến tột cùng là ai? Ta chưa bao giờ giết hạng người vô danh. Vân Khê lạnh rên một tiếng hỏi, nàng cảm giác được, gia hỏa này mặc dù chán ghét, nhưng là một cái phi thường cường đại địch thủ, có thể đối với nàng tạo thành uy hiếp. Không riêng gì Vân Khê muốn biết Họa Vũ thân phận, Yến Phong càng thêm muốn biết cái này hỗn đản đến tột cùng là ai. Không có chân long bất tử huyết, lại Yến ra tất cả không truyền tuyệt học, đây thật là mẹ nhà hắn Tả Môn Nhi. Nhưng Yến Phong cũng biết, nghĩ ở thời điểm này từ trong miệng hắn hỏi ra một đến tột cùng là không thể nào. Dứt khoát tạm thời trước mặc kệ, quay đầu hướng Vân Khê nói, tiểu nữ nhi, một mình ngươi đánh hai chúng ta, nhưng là sẽ thua à, hỏi ta là ai? Họa Vũ phi thường khó chịu nói, chẳng lẽ ngươi không biết ta chính là đại thần Họa Vũ là cũng nhân xưng vũ thần sao? Hừ, vậy thì thế nào? Nếu như có thể đồng thời các ngươi hai cái, ta vô địch tâm cảnh hội càng thêm hoàn mỹ. Vân Khê âm thanh lạnh lùng nói, căn bản là đối với cái gì vũ thần xưng hô không nhìn thẳng. Trời đựu, cô nàng này nhi điên, tình cảm là đem hai người đều trở thành đá mài đao. Quá cuồng vọng, Yến Phong đột nhiên quay đầu hướng Họa Vũ, ánh mắt sắc bén như đao, nói, ta có thể tin tưởng ngươi sao? Họa Vũ sững sờ, gãi đầu một cái nói, ngươi là ta lão đại, ta là ngươi tiểu đệ, ngươi không tin ta, còn có thể tin tưởng ai? Vân Khê, xem ra hôm nay ngươi ta ở giữa nhất định phải quyết một trận thắng thua. Nếu như ngươi không muốn ôm tiếc cả đời mà nói, liền lấy ra tất cả của ngươi thực lực a. Yến Phong chiến đao trong tay phong mang tất lộ, chỉ hướng Vân Khê. Vân Khê cảm giác được Yến Phong trong phút chốc khí tức trên thân biến. Hai mắt lộ ra từng đạo dị sắc, quát lạnh một tiếng nói, ta chờ ngươi câu nói này rất lâu. Vừa mới nói xong, Vân Khê lần nữa đằng không mà lên, sáng chói kiếm mang đầy trời mà ra, nhanh như thiểm điện lao xuống hướng Yến Phong. Phá thiên thất sát thức, thức thứ ba, Yến Phong quát to một tiếng, toàn thân kim mang lấp lóe, thần long hư ảnh gào thét mà ra, chấn thiên nộ hống, toàn thân cương khí sôi trào mãnh liệt, chiến trên đao kim mang đại thịnh, như là khai thiên ích địa thần phủ, trực tiếp hướng lên trên phách chảm hướng Vân Khê. Dầm dầm dầm, kiếm khí đao mang sinh ra va chạm, không trung giống như là vang lên vô số tiếng sấm đồng dạng, như sấm rền nổ vang tiếng không ngừng. Vân Khê không gì không phá, xông qua vô tận cương khí, như thiên ngoại phi tiên đồng dạng đánh xuống, hàn quang lóe lên một kiếm, cùng Yến Phong trong tay ma đao mãnh liệt đánh vào nhau. Âm vang, đao kiếm chạm vào nhau, phát ra sóng âm rất có lực xuyên thấu, chung quanh nham thạch giống như là bị lợi nhận tiêu diệt. Yến Phong chân đạp đại địa, hung hãn nhưng bất động. Vân Khê bị một đao bổ về phía không trung, thân thể một trận đảo ngược. Yến Phong một chân đập mạnh địa, thân thể giống như là một quả đạn pháo đuổi sát mà lên. Một đao vung ra, hư không vô tận bị xé nứt, một đao kia phảng phất muốn chạm cắt hết thảy. Vân Khê mắt lộ ra tinh quang, trở tay đoản kiếm chém ra, nhấc mắt kiếm mang vung ra, lần nữa chạm vào nhau, trong cao không dậy sóng lật trời, không gian một trận vặn vẹo, hai người va chạm giống như là đã là siêu việt qua không gian. Mới vừa nhảy lên, Yến Phong bị một kiếm này bổ về phía mặt đất, mới vừa xuống đất, Vân Khê đã đuổi sát mà đến. Yến Phong không cần suy nghĩ, chiến đao vung ra, oanh, mặt đất đang run rẩy, sơn phong đang sụp đổ, hai người kịch chiến càng ngày càng kịch liệt, từ dưới đất đánh lên không trung, từ trên cao lại đánh lên đỉnh núi. Họa Vũ cũng không có nhúng tay, mà là ngồi tại trên một khối nham thạch mặt, móc ra hạt dưa, một bên đập một bên gật đầu nói, đã nghiền, so nhìn phim Hollywood sảng khoái nhiều lắm. Chỗ tối, một thanh niên nói, thúc tổ, tiểu tử này cầm đi thiên ma lệnh, có phải hay không thừa cơ trước đem hắn cầm xuống? Lão giả kia nói, tạm thời không sao, mặc dù không rõ ràng lai lịch của hắn, thực lực không yếu, nhưng hắn đi không thoát được, bây giờ còn chưa phải là chúng ta ra mặt thời cơ tốt. Hắn liếc mắt một cái tiểu ngư, cá lớn còn không có mắc câu đâu. Cá lớn gì? Thanh niên vẻ mặt nghi hoặc nói. Yến Phong cố nhiên muốn chết, nhưng có một người khác càng không thể lưu. Ai? Vân Phi Tiên. Nghe được tên Vân Phi Tiên, một đám người trẻ tuổi cũng là gương mặt e ngại. Cái này đã từng Vân Thiên Cung tiểu công chúa cho tới bây giờ tại Vân gia cũng là danh tiếng cực dai, bội thụ người thế hệ trước yêu thích. Nhưng mà, gần nhất Vân Phi Tiên như là tuyệt đại kiếm thần đại sát tứ phương sự tích đã sớm truyền về Vân Thiên Cung, đáng sợ chiến tích làm người sợ hãi. Khả năng các ngươi tuổi còn rất trẻ, căn bản không hiểu rõ. Vân Thiên không là kỳ tài ngút trời, nhưng Vân Thiên Cung người đời trước đều biết. Năm đó thiên tài nhất không phải Vân Thiên không, mà là Vân Phi Tiên. Vậy thì thế nào? Nàng đã gả ra ngoài, không có khả năng chấp trưởng Vân Thiên Cung. Đó là đương nhiên. Thế nhưng là nếu như chúng ta giết Yến Phong, Vân Phi Tiên tất nhiên sẽ điên cuồng. Nữ nhân này thật là đáng sợ. Các ngươi không biết một tên siêu cấp cao thủ điên cuồng lên sẽ làm ra cái dạng gì chuyện kinh khủng. Lão giả này là trưởng bối, Vân Phi Tiên chỉ là hậu bối. Nhưng khi hắn nâng lên Vân Phi Tiên thời điểm, sắc mặt bên trong thế mà mang theo một tia kiêng kỵ. Một đám người trẻ tuổi hiểu rồi ý của lão giả. Một cái lệnh các vị trưởng lão đều kiêng kỵ người. Nếu như phát cuồng đứng lên sẽ là đáng sợ cỡ nào. Cái kia mang tới hậu quả nghiêm trọng sẽ là không thể đo lường. Vân Khê mang theo thiên ma lệnh đến quyết chiến. Chỉ cần là lớn lên đầu óc người đều biết cái này phía sau nhất định có cái gì mờ ám. Vân Thiên Cung hội tùy ý thiên ma lệnh dẫn ra ngoài. Đương nhiên sẽ không. Thiên ma lệnh chỉ là một cái mồi nhử. Muốn dụ sát Yến Phong, nếu biết là một cái bẫy, liên quan đến thân tử an nguy, Vân Phi Tiên nhất định sẽ không ngồi yên không lý đến. Nói không chừng liền từ một nơi bí mật gần đó nhìn chằm chằm đây. Nếu là Yến Phong xuất hiện nguy hiểm, lập tức liền sẽ nhảy ra. Sở dĩ Yến Phong cũng chỉ là một cái mồi nhử, muốn dụ sát Vân Phi Tiên. Lần này Vân Thiên Cung cao thủ bọn họ không riêng muốn trừ hết Yến Phong, càng muốn trừ hết Vân Phi Tiên, đem cái này hai mẹ con tận diệt. Chỉ là bởi vì Vân Phi Tiên tại Vân Thiên Cung người đời trước bên trong quá biết dùng người tâm, cho nên phải dụ sát Vân Phi Tiên kế hoạch vẫn luôn không có tiết lộ. Nhưng lúc này đã không có tất phải ẩn giấu. Một sợi nhàn nhạt sát cơ lan tràn đi ra. Đang xem mảng lớn Họa Vũ đột nhiên toàn thân khẽ run rẩy, lẩm bẩm nói: mẹ trứng, lần này rốt cuộc đến rồi bao nhiêu lão quái vật a. Lão bất tử, người tốt nhất có thể kịp thời xuất hiện. Nếu là đem bổn thiếu gia mạng nhỏ dựng ở chỗ này, làm quỷ đều không để yên cho ngươi. Vân Khê kiếm trong tay không gì không phá, Yến Phong chiến đao lại là bá đạo cương mãnh. Một đao đem Vân Khê bổ hoành bay ra. Yến Phong hét lớn một tiếng, truy kích kịp trước. Vân Khê mặc dù bị đánh bay, nhưng lại đối với Yến Phong động tác nhìn nhất thanh nhị sở, không chút kinh hoàng, không sợ hãi lập phách nhi hạ một kiếm. Oanh! Hai thiên niên lớn chí tôn mạnh mẽ đối với đánh vào một cái. Vân Khê trong tay thần kiếm bạo phát ra trận trận hào quang sáng chói. Lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Lật bay ra ngoài xa mấy chục thước mới đứng vững được. Liên tiếp công kích mãnh liệt để cho Yến Phong chiếm thượng phong. Không làm chút nào dừng lại. Dẫn theo chiến đao xông lên trước. Một thức lực phách hoa sơn. Không hề nghi ngờ. Bởi vì thể chất nguyên nhân, mạnh mẽ chống đỡ Vân Khê tuyệt không phải Yến Phong địch thủ. Vốn lấy Vân Khê thiên tư không thể nào để cho bản thân như vậy mù quáng xuống dưới. Thân ảnh một trận thoáng hiện, Yến Phong trước mắt xuất hiện một đám huyễn ảnh, từng cái cũng là Vân Khê. Nhưng Yến Phong biết rõ Vân Khê không phải là muốn cần nhờ những cái này huyễn ảnh đến mê hoặc hắn. Đây không phải là huyễn ảnh, mà là tàn ảnh. Vân Khê tốc độ dương lái đến cực hạn, thiên hạ võ công, không gì không phá, duy nhanh bất phá, một cái tu kiếm người. Nếu như tốc độ đã đạt đến cực hạn, vậy sẽ là thế gian đáng sợ nhất sát thần. Oanh, Yến Phong một đao phách không? Thế nhưng là Vân Khê kiếm đã giết tới. Quá nhanh, nhanh đến Yến Phong không có phòng bị tình huống. Căn bản là không có cách né tránh. Trực tiếp bị đánh bay. Oanh, thân thể vọt tới một khối vách núi. Sập chìm hãm vào, Vân Khê thừa thắng truy kích. Trực tiếp một kiếm chém về phía vách núi. Nàng muốn liền toàn bộ vách núi cùng Yến Phong tất cả chém thành hai khúc. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.